Chương 168, không bằng về sau chúng ta ở nhà cũng không cần mặc quần áo a. Không phải các lộ ủy chữa những người khác phản ứng kịp, Lưu Húc đùi phải bỗng nhiên lui về phía sau vùng, tựa như một đầu ba cờ hờ nha nở con cọp dùng đuôi cọp kéo một dạng, cương kính đùi phải giống như là một thanh roi thép lấy mâu ngẫu nhiên một cái khác hồng mao tiểu đệ ngực. May mắn Lưu Húc thu khí lực, nếu không lần này cần phải để miệng hắn thổ tiên huyết không thể, liền đúng như vậy hồng mao tiểu đệ cũng là bất tỉnh khuyết trên mặt đất. Liên tiếp phế bỏ hai người, Lưu Húc đem những người khác hù dọa. Cái kia hai cái tiểu đệ nhìn một cái tình hình không đúng, nhanh chân chạy, cũng không để ý Hỏa Thủy Ca cùng hai người khác huynh đệ. Hầm ra xúc cư nhiên như thế không có nghĩa khí, Hỏa Thủy Ca nhìn một cái tiểu đệ bỏ xuống hắn chạy trốn, tức giận đến mắng to không ngớt. Hỏa Thủy Ca đúng không? Lưu Húc hài hước nhìn Hỏa Thủy Ca, từng bước đi hướng hắn, vư a tẩu biên chế rêu Hỏa Thủy Ca, ta nói lao đại ta là Xuân Ca, ngươi có tin hay không a? Hỏa Thủy Ca nhìn Lưu Húc hướng hắn từng bước đi tới, làm như không có hảo ý, hắn sợ đến vẻ mặt mồ hôi lạnh lâm ly, ôm cái bụng từng điểm lui về phía sau chuyển, thẳng đến áp vào trên tường. Ngươi có tin hay không a a? Lưu Húc ngồi xổm Hỏa Thủy Ca trước mặt, hét lớn một tiếng. Hỏa Thủy Ca run run một cái, lập tức tiếp lời, ta tin, ta tin. Vậy còn không mau theo ta kêu, Thư Xuân Ca, được vinh sinh, Thư Xuân Ca, tại chỗ sống lại, Thư Xuân Ca, không ngờ khoa. Nhanh, Lưu Húc gác thú vị buộc Hỏa Thủy Ca hô to. Hỏa Thủy Ca lập tức hô, Thư Xuân Ca, được vĩnh sinh, Thư Xuân Ca, tại chỗ sống lại, Thư Xuân Ca, không ngờ khoa. Vừa hô vừa lau mồ hôi. Phát ngai tử, ta đánh mẹ ngươi a! Không có nghĩa khí, Hỏa Thủy Ca bỗng nhiên mắng to một câu. Lưu Húc quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là Hoàng Mao cùng Hồng Mao hai người lẫn nhau đỡ, nhanh như chớp trốn. Ngươi xem một chút, ngươi mang cái gì tiểu đệ? Lưu Húc chế nhạo lấy Hỏa Thủy Ca, thực sự là mất mặt. Hỏa Thủy Ca cảm thấy phi thường thật mất mặt, thanh âm đều tiểu xuống dưới. Lưu Húc đứng dậy, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Hỏa Thủy Ca sợ đến run run một cái, cầu khẩn nói, đại lão, không nên đánh ta à? Tiếp tục niệm, đừng có ngừng. Lưu Húc uy hiếp nói, niệm 100 lần, thiếu một lần, ta liền đánh ngươi một cờ hờ a u. Đống nhiên Lưu Húc nghe được phía sau truyền đến một hồi thúc cấp bách tiếng bước chân của, hắn quay đầu nhìn một cái. Nguyên lai là mấy cái tiểu đệ trở về kêu người đến cứu hắn. Hỏa Thủy Ca chứng kiến cạnh mình trở nên người đông thế mạnh, nhất thời lớn lối. Hắc hắc, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hỏa Thủy Ca cười như điên nói, còn không mau một chút quỳ xuống hướng ta Hỏa Thủy Ca cầu xin tha thứ. Lưu Húc nhìn một cái tới khoảng chừng có hơn 20 người, trong tay còn cầm một côn xích sắt, còn có dao bổ dưa đao võ sĩ các loại hung khí, mà hắn cũng không có sợ, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, hung hăng một cước dẫm ở Hỏa Thủy Ca trên đùi, răng rác một tiếng, Hỏa Thủy Ca đùi phải cắt đứt. Hỏa Thủy Ca ôm lấy gãy chân ai ai chú lên, hắn hai mắt đỏ ngầu hô, cho ta chém chết hắn, chém chết hắn ai u, chân của ta à, Hầm Gia Súc còn không mang ta đi xem bác sĩ. Lưu Húc cũng không để ý Hỏa Thủy Ca chửi bậy, nhằm phía hơn 20 cái cầm đao cầm gậy, cao giọng mắng to bổ về phía hắn răng ẻn đạn chờ dù. Lưu Húc mở cửa, đi vào trong nhà. Ngươi làm sao mới vừa về a? Xỉ xỉ tiếp nhận Lưu Húc trong tay bao, hoán giận nói. Lưu Húc không muốn xỉ xỉ biết chuyện xảy ra mới vừa rồi, sẽ theo cửa nói xạo, ta tùy tiện đi dạo một chút, kết quả lạc đường. Dọc theo đường đi hỏi thật là nhiều người mới có tìm trở về. Nhìn một cái, ta mua cho ngươi cái gì? Lưu Húc chỉ xỉ xỉ trong tay bao, ý bảo xỉ xỉ mở ra nhìn một chút. Ê à, chán ghét! Lưu manh xỉ xỉ nhảy ra khỏi Lưu Húc mua cho nàng nội y yề, nữ kiều mị khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bước lên dáng đỏ. Cầm trong tay nội y yề giống như là bàn ủi giống nhau, nóng bỏng lấy tay nàng, xỉ xỉ quay đầu liền muốn trốn được ngoại thất. Lưu Húc triển khai hai cánh tay, đem xỉ xỉ ôm vào trong ngực. Hắn dán xỉ xỉ tóc mai, mảnh nhỏ người nàng mê nhân thể hương, mê say đói nói ra, lão bà, ta làm sao? Lưu manh xỉ xỉ rúc vào Lưu Húc ngực rộng bên trong, lắng nghe giả hắn mạnh mẽ tim đập, ngọt ngào ngượng ngùng, nhưng khi nhìn đến những cái này nội y yề, nàng vẫn là thẹn thùng. Ở đâu có nam nhân cho nữ nhân mua những thứ này lão bà, thay cho ta xem một cái. Lưu Húc cười nói, ai muốn cho ngươi xem? Xì xì cúi đầu, ngón tay ngọc méo góc áo, nhỏ như rồi môi nói. Lưu Húc chứng kiến xì xì như vậy dáng vẻ, không khỏi có chút buồn cười. Ngươi không đổi ta cần phải tự mình động thủ. Hắn vừa nói vừa đem Lộc Sơn ma chảo âm thầm vào xì xì trong quần áo, sông thẳng của nàng núi cao sơ soạn. Xì xì vô lực ngăn cản, gắt giọng, đừng á, ngươi thật đáng ghét. Ngượng ngùng thanh âm, cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, theo đuổi Lưu Húc vô sỉ đùa bỡn. Lưu Húc bên sờ bên trêu đùa, áo lót của nữ nhân rất trọng yếu, làm sao không thích hợp, sẽ trở nên rất khó coi. Ngươi là lão bà của ta, là bảo bối của ta. Chúng nó cũng là lỗ thai ta bảo bối. Ngươi là đại bảo bối, chúng nó là tiểu bảo bối. Ta muốn bảo bối của ta nhóm mãi mãi cũng xinh đẹp. Vì ta, mặc vào cho ta xem. có được hay không hắn nhẹ nhàng xuyết hôn xỉ xỉ nữ kiều non thai, ở bên thai của nàng nói lời tâm tình, dỗ nàng. Xỉ xỉ khi nào nghe qua Lộ Liễu như vậy thêm động nhân lời tâm tình, nàng say mê ở trong đó, bất chi bất giác đáp ứng. Nàng thấp chán, yêu kiều đẹp mặt bên trên lộ ra say lòng người mỉm cười, mỹ lệ trong mắt phượng bay bổng lấy mê ly thủy vận. Xỉ xỉ non mịn thanh âm thấp không thể nghe thấy. Lưu Húc ở xì xì còn không có phát giác thời điểm, len lén tởi ra của nàng nút áo. Xì xì cảm thấy hơi mát lạnh, nàng ấy mỹ hảo nữ kiểu thân thể liền bại lộ trong không khí. Mặc dù đang Lưu Húc khuyên, xì xì đổi lại mới nội ý đi, thế nhưng nàng căn bản không có ý định cho hắn xem, rất nhanh thì một lần nữa cài nút áo. Lão bà, không bằng về sau chúng ta ở nhà cũng không cần mặc quần áo a. Lưu Húc ý nghĩ kỳ lạ nói. Ngươi thực sự là xì xì không phải biết rõ làm sao hình dung Lưu Húc. Không thể làm gì khác hơn là mắt phượng trợn tròn, làm bộ có vẻ tức giận. Lưu Húc nhìn xì xì xấu hổ dáng vẻ, say mê không nớt. Lão bà, ngươi khuôn mặt có vẻ tức giận đều đẹp như thế. Lưu Húc tự lẩm bẩm. Ta cảnh cáo ngươi à, chúng ta còn chưa kết hôn, cho nên về sau không nên gọi ta lão bà, phải gọi ta xì xì. Nếu không ta liền thật mắc cỡ chết người xì xì bụng mặt chạy vào ngoài thất.